Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, không biết xác sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn bị mình lật đặc biệt hỗn loạn quay. Tưởng Sơn lại kiểm tra liền hạ, phát hiện không việc gì bỏ sót, leo lên quầy, lộn ra ngoài, mới mấy chục ngàn đồng tiền, đối với gặp qua mấy triệu hắn, thật sự là không có chút nào chập chờn. Số tiền này đối với hắn tới nói không có ích lợi gì. Hắn bây giờ cảm giác loại này bên đường cửa tiệm, cùng với cái gì siêu thị cửa hàng, đối với hắn sức hấp dẫn càng ngày càng nhỏ. Ngân hàng, tiệm vàng, mới là hắn bây giờ trong đầu, ước mơ. Loại này mỗi lần mấy ngàn mấy chục ngàn thu vào, mặc dù sẽ gom ít thành nhiều, nhưng là nguy hiểm quá lớn, đảm bảo không cho phép có cái gì biến dị xác sống. Đối với ngày hôm qua gặp gỡ, hắn bây giờ còn rất nghĩ mà sợ, nếu không Tưởng Sơn cũng sẽ không mang lên tiểu hắc. Đây nếu là để cho nhân loại còn sống thấy, nhưng là sẽ lật đổ xem nhiều. Trong đầu còn có một lựa chọn, chính là hết khả năng giết nhiều xác sống. Bởi vì cửa hàng mở ra đổi xác sống đầu người đếm là có thể đổi kim tiền. Mặc dù phổ thông xác sống liền 100 đồng tiền, nhưng là gom ít thành nhiều. Cộng thêm hắn kế hoạch thanh trừ sạch sẽ khu vực này, để cho người sống sót vì thức ăn cho mình đi làm. Mặc dù rất hy vọng tới mấy con mới không giống nhau xác sống, nhưng là quả thật trong lòng cũng sợ tới một ngày hôm qua như vậy to con. Cái này thú nhân hóa, so xác sống loại cường hãn quá nhiều. Cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt băn khoăn. Nhìn chung quanh xem, Tưởng Sơn cầm lên trên đất để sập túi, chê liếc nhìn tiểu hắc trên người bẩn ô nhiễm. Từ trong túi sách cầm chai nước, nhặt lên trên đất một khối phá vải. Lao, ngươi đừng như vậy chán ghét được rồi. Thật bẩn à, ta cũng không dám ngồi lên tới. Tưởng Sơn oán trách, xem trên lưng lau không sai biệt lắm, không đi quản cái khác vị trí, trực tiếp ném lên khóa túi, mình hướng xét vé khu đi tới. Bên kia đậu rất nhiều xe đò, đã xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều hành lý. Hắn muốn lại xem, thêm mấy ngày mỗi lần đi qua dựa vào bên này khu đậu xe trên đường, luôn là có thể nghe gặp nơi này truyền ra kỳ quái tiếng vang. Vượt qua bán ra phiếu khu bế tắc dương hành lý, Tưởng Sơn không có đi tra xem, những thứ này mình không thời gian từng cái mở ra tra xem. Hay là chờ dọn dẹp khu vực này giao cho những cái kia người sống sót đi. Bên người tiểu hắc vậy từ cửa kiếng trong ép ra ngoài. Bất quá bởi vì dáng nguyên nhân, đem cửa khung hay là cho phá vỡ không thiếu. Tưởng Sơn nhìn cười một tiếng, hướng trước mặt ngừng đầy các loại xe minibus và xe buýt quảng trường nhìn. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể, cùng với xác sống, bất quá hắn không biết tại sao những thứ này xác sống mới vừa rồi không có đi phòng khách tới. Dẫu sao nơi đó phát sinh nổ, hơn nữa có tiếng súng, trên mặt đất ra các loại bọc chính là dương hành lý. Nhìn dáng dấp nơi này đã từng vẫn là có rất nhiều người. Cũng không biết là mặt thế trước, mọi người tới đây chạy nạn, vẫn là mọi người ở bình thường ngồi xe đi xa. Tưởng Sơn trận lại muốn xông ra tiểu hắc, hắn không muốn đang để cho tiểu hắc đem sau lưng ba lô làm dơ. Hắn cũng không muốn đang lau một lần, nơi này xác sống không nhiều, mình hoàn toàn có thể thu thập, cầm ra M4, lên cò. Tưởng Sơn bắt đầu bắn phát một, rất nhanh xác sống từng tái một ngã xuống, kỹ thuật bắn tốt hắn rất hài lòng kiệt tác của mình. TT, một tiếng tương tự côn trùng tiếng kêu to truyền tới. Những cái kia vốn là hướng Tưởng Sơn vọt tới xác sống cửa, đột nhiên cũng từng cái dừng lại, sau đó tiến vào hướng chúng bên trên xe sau tránh đi. Tưởng Sơn có chút mộng bê, tình huống gì? Có người đang khống chế xác sống. Tưởng Sơn kinh nghi nói, đây chính là việc không đơn giản à? Nếu như là thật, người kia và xác sống cách cục, có thể hơn nữa tồi tệ. Về phía trước mò đi. Tưởng Sơn dự định đi xem trong xe sau rốt cuộc có cái gì. Trong tay M4 vậy đổi thành M1014 đạn shotgun súng. Phòng ngừa xác sống đột nhiên khoảng cách gần tập kích. Tiểu Hắc một bò đi theo sau lưng hắn. Cũng là yên lặng nhìn hắn. Dường như nó vậy cảm nhận được không khí khẩn trương. Một người một chó. Chỉ như vậy từ từ đi về trước rời. Dựa vào đầu xe. Thò đầu nhìn sang. Sau xe không có xác sống. Không tình huống. Tưởng Sơn nghi ngờ nghĩ đến. Xác sống chạy đi đâu. Xe từng hàng đậu. Có chút rất ngay ngắn. Có chút rất xốc xếch. Cũng có chút lẫn nhau đụng vào nhau. Tưởng Sơn dán một chiếc xe khách lớn. Tiếp tục về phía trước mò đi. Bành, một tiếng. Tưởng Sơn thời gian đầu tiên cảm nhận được. Đương đầu miệng thủy tinh phiến. Đổ vào đầu mình lên. Sau đó tiếng vang mới truyền tới trong lỗ tai. Mình mới vừa xoay người lại. Bắn súng. Xe hàng lớn lên đã có rất nhiều xác sống. Từ bể tan tành trong cửa sổ xe nhào ra. Bằng, một tiếng. Mặc dù đập ở xác sống trên mình, nổ tung mấy tên xác sống, nhưng không nghĩ đến xác sống cũng tránh ở trên xe. Hơn nữa số lượng đông đảo, Tưởng Sơn lập tức bị khổng lồ xác sống đống đè lại. Bất quá còn không chờ khẩn trương, đang phản kháng Tưởng Sơn kịp phản ứng. Tiểu Hắc nhào tới, trên người hắn xác sống chỉ một chút liền bị nó một cái tát mở. Tưởng Sơn lập tức xé ra trên người chân tay gãy bẩn ô nhiễm. Nhặt lên bình phun, bắt đầu bắn, để cho những thứ này xác sống chán ghét đè ở trên người cảm giác. Không có ai sẽ thích. Tưởng Sơn đặc biệt chán ghét. Khá tốt có khẩu trang. Nếu không, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị những cái kia mùi thối ngộp chết. Giống như Tưởng Sơn nghĩ như nhau. Mình bây giờ còn chưa đủ mạnh. Ở trải qua một lần thiếu chút nữa chết dưới tình huống. Hắn hơn nữa quý trọng mình sinh mạng. Cho nên hắn mang theo Tiểu Hắc. Cái này nếu để cho người khác phát hiện. Có thể sẽ đưa tới khủng hoảng và hoài nghi. Khoa huyễn sản vật. Bất quá vì bảo vệ mình. Tưởng Sơn không có đường lui. Cho dù có người muốn cùng mình làm khó dễ. Hoặc là thèm thuồng trên người mình bí mật. Hắn cũng biết không chút do dự thủ tiêu tất cả mọi người. Run lên thân thể, đem trên người đồ bẩn hết khả năng bỏ rơi. Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ miên man. Việc cần kiếp chính là chắc chắn. Có phải là có người hay không đang khống chế xác sống? Làm sao xác sống sẽ đánh lén? Hơn nữa trong buổi họp xe, khoát tay một cái, Tiểu Hắc lập tức dán tới đây. Ngươi đi ra sau xem. Tưởng Sơn mở miệng nói. Bỏ mặc Tiểu Hắc nghe không hiểu. Nhưng là hắn cảm thấy Tiểu Hắc cái này trí năng hẳn là có thể nghe hiểu. Quả nhiên Tiểu Hắc chân sau chống một cái. Một cái bay vọt lên nóc xe. Ở trên xe buýt nhảy. Một chút chạy vào phía sau. Tưởng Sơn mang súng. Chạy chậm đi theo lên. Đi không bao lâu. Tưởng Sơn phát hiện xác sống cũng theo đó không gặp. Nghi ngờ nhìn quanh hạ, liền thấy mình đi ra đậu điểm, tiến vào trạm xe phía sau nội bộ sửa chữa điểm, cũng chính là trạm xe tận cùng bên trong, dùng cho nội bộ xe cộ sửa chữa kiểm tu địa phương. Một cái lộ thiên dựa vào một cái nhà cầu công cộng sửa chữa than. Tưởng Sơn nhìn Tiểu Hắc đang nằm trên đất, hướng nhà cầu phương hướng hí, thấy hắn đi tới, lập tức lắc lắc cái đuôi. Trong cầu tiêu có cổ quái. Tưởng Sơn tò mò suy nghĩ. Bất quá xác sống ở nhà cầu để cho hắn ngay tức thì không có hứng thú đi vào tra xem. Coi như hắn muốn biết xác sống có phải hay không bị khống chế. Mà đây cái điểm mấu chốt có lẽ ở trong nhà cầu mặt. Suy nghĩ một chút, móc ra lựu đạn bỏ túi kéo ra kéo vòng. Từ rộng mở nơi cửa chính ném đi vào. Xoay người chạy. Một bên kêu, Tiểu Hắc đi. Hắn cũng không muốn tới một đi vệ sinh đổ vào thân. Đương nhiên là đi càng xa càng tốt. Không chạy mấy bước, oanh, một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhà cầu toàn bộ hướng hắn bên ngoài tường đều bị nổ hư. Bốc khói sương mù, một cổ hôi thối truyền tới. Tưởng Sơn mặc dù mang mặt nạ, nhưng là cũng có thể ngửi được một cổ sen lẫn đi vệ sinh mùi thúi đã xác sống mùi thúi hỗn hợp hình. Mùi vị, hắn thiếu chút nữa phun ra. À, một tiếng bén nhọn hí. Tưởng Sơn vẫn còn ở muốn ói tâm trạng. Ngay tức thì thu hồi, nhìn về phía trước mặt nhà cầu. Nhìn dáng dấp có vật gì muốn đi ra. Tê, tê, tê, tê, thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tưởng Sơn không khỏi dâng lên một hồi nổi da gà. Theo thanh âm, từng con đen nhánh con rắn bộ dáng côn trùng. Từ nhà cầu bò ra, số lượng nhiều vô cùng. Đầu cũng so hắn đã gặp con rắn lớn rất nhiều. Tưởng Sơn hoảng sợ bắn súng bắn. Bất quá dường như số lượng hơi nhiều. Tưởng Sơn chỉ có thể bên bắn súng bên lui về phía sau. Trước mắt trong tầm mắt, từ bể tan tành trong cầu tiêu, đi ra một đám xác sống. Sau đó từ từ lại từ phía sau bọn họ đi ra hình một người sinh vật. Vô cùng mảnh khảnh thân thể, giống như xương sườn như nhau. Cả người trần trụi khỏa thân, không có một chút lông. Miệng rũ xuống dương, lớn vô cùng, nhìn Tưởng Sơn, dường như tức giận vô cùng. Tưởng Sơn có chút nổi giận, không nói hai lời, móc ra M4, không đi quản mau leo đến bên người côn trùng, mở súng chỉa về phía tên kia điểm bắn qua. Trong lòng có chút chắc chắn hẳn là tên này có chút mờ ám. Lớn lên so phổ thông xác sống cao cấp dáng vẻ, cảm giác giống như là boss. Viên đạn bắn ở trên người hắn lại cũng giống vậy, đột biến hình xác sống như nhau, hiệu quả không lớn, không có tạo thành xuyên thấu. Tưởng Sơn trong lòng mặc dù có phòng bị, nhưng là vẫn là cảm giác khó giải quyết. Vừa định móc ra AWP, bên người tiểu hắc như cũ nhào tới, mà nghênh đón nó xác sống. Vậy, à, một tiếng thét chói tai, lại từ bụng chỗ bắt đầu biến thành, cả nửa người giống như con rít như nhau, đổi được đặc biệt dài, mà xương sống ủng hộ nó. Từ phía sau lưng sinh ra từng cái giống như côn trùng xúc tu giống như vậy. Đặc biệt đáng sợ, không bất kỳ do dự. Tiểu hắc ngay tức thì đụng ngã nó. Bên người xác sống giống như là tới cứu viện như nhau. Ngay tức thì liền bị tiểu hắc cái đuôi phân thây. Đứng dậy cái đuôi chóp đỉnh móng nhọn vật. Ngay tức thì xoay tròn. Giống như một cái to lớn lưỡi khoan. Một chút cắm vào lấy xuống không biết xác sống đầu lâu. Nè, Tưởng Sơn nhìn liền tình cảnh như vậy, không biết làm sao hình dung, cảm giác mình đổi được dư thừa, chỉ có thể bội phục tiểu hắc thật tốt mạch à. Luống cuống tay chân đem đã có chút leo lên khố trên đùi côn trùng bỏ rơi. Bắn súng bắn càn quét bên người côn trùng, tiểu hắc vậy quay đầu tới đây. Dùng tứ chi cơ giới móng bắt đầu đạp trên mặt đất côn trùng. Hoặc giả là cái này không biết xác sống chết. Để cho những côn trùng này cũng dừng lại như nhau. Động đều không động. Rất nhanh một người một chó. Nhanh chóng thanh trừ trên đất côn trùng. Bất quá vậy tạo thành trên mặt đất các loại màu vàng chất lỏng màu đen. Để cho Tưởng Sơn chán ghét không thể nào hạ chân. Tiểu hắc à, biểu hiện không tệ. Sờ tiểu hắc bóng loáng lạch như băng đầu lâu, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, nhìn phía xa không biết xác sống thi thể, vừa định đi tới, tiểu hắc dường như bị hắn biểu diễn cao hứng vô cùng. Đầu lớn hướng Tưởng Sơn gò má, thân mật dán tới đây, cút ngay à, người mẹ nó mép là cái gì, đại tiện sao, cái gì, đừng tới đây à, chó chết. Một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, dường như nhà cầu thật giống như vẫn là trình hắn nổ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.